Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, thật người đàn ông. Converter dung kiều cầu phiếu cảm giác hết thảy hết sức đang nắm giữ. Cứ ăn ngâm nga khúc nhạt mà nhìn biết tivi liền tiến vào giấc mộng. Ngày thứ hai nổi lên cái sáng sớm. Trước vào không gian nhìn xem nằm ở trái cây chất lên ăn cái bụng cuồn cuộn con khỉ. Không vấn đề gì ra không gian. Rửa mặt một cái. Cầm ra ngày hôm qua bác tài lưu lại thẻ mạnh. Bấm dãy số. Ta là tối ngày hôm qua ngồi xe của ngươi chết làm mục trường. Đúng rồi, ngươi biết nơi nào có thú cưng tiệm bán rắn cưng sao? Ngươi mang ta đi, ta muốn mua mấy cái. Thú cưng tiệm bán rắn nhiều. Ngươi ở khách sạn đi mặt đông một chút. Sau đó rẽ cua mà thì có một nhà tương đối lớn một chút. Bên trong bán ra rắn cưng. Mình chạy đi không mấy phút. Không để cho ngươi hoa oan uổng tiền xe. Bác tài sang sảng cười nói. Ngươi cầm một bút, ta nói cho ngươi đi như thế nào. Cảm ơn nhiều. Ngươi chờ một chút. Nói xong cứ ăn cầm trên bàn giấy bút. Đem bác tài nói đường đi ghi xuống. Sau đó nói. Nếu như ngươi buổi chiều không có chuyện gì. Đến tiễn ta đi sân bay đi. Ta buổi chiều 3 giờ nhiều máy bay. Có thể. Đến lúc đó ta tới đón ngươi. Ngươi ở khách sạn chờ là được. Bác tài hướng về phía cứ ăn nói. Đi theo hàn huyên đôi câu. Cứ ăn buông xuống điện thoại. Ra gian phòng. Đè bác tài chỉ thị đường đi. Hướng thú cưng tiệm đi tới. Quả nhiên không có nhiều ít chặng đường. Chừng 10 phút đã đến thú cưng tiệm cửa. Bất quá bây giờ thú cưng tiệm là thiết tướng quân giữ cửa. Cứ ăn không vào được. Người ta nhân viên tiệm còn chưa lên ban đây. Ở vùng lân cận quán ăn gật một cái đồ ăn. Vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy thú cưng tiệm cửa. Một bên chờ tiệm mở cửa. Một bên thưởng thức mình bữa ăn sáng. Lục tục quán ăn bên trong tới không ít người. Cứ ăn quan sát bận rộn ăn bữa ăn sáng đám người. Đổi một nhóm lại một nhóm. Nhân viên tiệm cho cứ ăn chỉ là cà phê cũng tiếp theo liền 3-4 lần. Hơn 30 tuổi phục vụ viên ngược lại là tính khí tốt. Thủy chung là mặt mang mỉm cười. Lúc này mới đến lúc thú cưng tiệm mở cửa. Cứ ăn đứng lên. Từ trong bao tiền rút ra một tấm vé. Đặt ở ly cà phê phía dưới. Đứng lên hướng thú cưng tiệm đi tới. Vào thú cưng tiệm nói rõ ý đồ. Nhân viên tiệm liền mang theo cứ ăn vào trong một phòng. Cứ ăn đi vào vừa thấy. Trên lưng liền gió thổi lành lạnh đứng lên. Hai bên mấy xếp cái giá bên trong bầy đầy tất cả lớn nhỏ khung thủy tinh tử. Bên trong tất cả đều là các loại các dạng rắn. Để cho cứ ăn nhìn có chút trong lòng tê tê. Hướng về phía nhân viên tiệm nói mình chỉ muốn rắn vương. Nhân viên tiệm mang tự xem một phòng. Bụi đất không sót mấy cũng được đi. Dù sao cũng sắc thái vượt tươi đẹp càng tốt. Cuối cùng chọn chừng 10 cái không lớn bao nhiêu rắn vương. Cơ hồ đem trong tiệm 5-6 dài 10cm đẹp rắn vương chọn cạn sạch. Làm cứ ăn buôn bán nhân viên tiệm vui mặt mày hớn hở. Còn chuẩn bị hướng cứ ăn giao hàng còn lại thú cưng. Bất quá bị cứ ăn cự tuyệt. Cứ ăn đồng chí nghĩa tránh ngôn từ bày tỏ. Mình là một rắn vương hồng. Lúc này mới đánh lui nhiệt tình nhân viên tiệm chàng trai. Lần nữa từ thú cưng trong tiệm lúc đi ra. Cứ ăn trong tay liền thêm một màu đen lớn hộp ni lon. Bên trong để chừng 10 cái choai choai rắn mầm non. Mỗi một cái màu sắc đều là hết sức tươi đẹp. Toàn thân mang màu đỏ cùng màu đen vòng quanh. Đen thùi trên lưng mang bạch tuyến. Còn có hai cái toàn thân đỏ rực. Dĩ nhiên còn có chút còn sống ếch con. Trở lại trong khách sạn. Cứ ăn lập tức đem những thứ này con rắn nhỏ mầm non bỏ vào trong không gian. Đem ếch con đưa đến trong hồ. Tranh thủ hết khả năng để cho những thứ này con rắn nhỏ dáng dấp lớn một chút. Đến lúc đó ăn rắn đuôi chuông tới cũng nhiều phải không? Hết thảy tất cả cũng gây ra xong hết rồi. Một mực đến lúc buổi chiều. Bác tài tới đón cứ ăn đi sân bay. Thuận buồm xuôi gió ngồi máy bay đáp xuống Louistown. Vương Phàm nhận cứ ăn. Hai người đến nhà. Một nhóm động vật cửa tự nhiên tiến lên đón. Còn như ba cái đứa nhỏ. Đang cùng trước lão sư học trung văn đâu. Sờ một cái teddy mấy cái đầu. muốn đem trên bả vai con khỉ để xuống. Cái này khỉ mẹ đoán chừng là sợ nắm Cự An tóc liền không buông tay. Cự An đang chuẩn bị đem con khỉ lấy xuống. Võ Tòng từ trong nhà đi ra. Thấy đứng ở Cự An trên bả vai khỉ mẹ tử khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng. Khỉ mẹ nghe được Võ Tòng tiếng kêu. Sự chú ý lập tức bị Võ Tòng hấp dẫn. Đi theo dựa vào Cự An bả vai cao độ. Chui lên cửa mái hiên. Sau đó hướng về phía Võ Tòng khàn khàn khàn khàn kêu. Thỉnh thoảng xỉ và răng. Lộ ra trong miệng hai cây răng nhọn. Trên đất Võ Tòng nhất thời đi theo sông lên. Hướng về phía khỉ mẹ tử giống lên. Hơn nữa đưa ra móng vuốt bát. Hai con khỉ lập tức đánh thành một đoàn. Khỉ mẹ dáng người tỷ võ yếu nhỏ không thiếu. Dĩ nhiên không phải là Võ Tòng đối thủ. Mấy cái liền thua trận. Sau đó nhảy xuống mái hiên. Hướng gần đây trên một thân cây chạy đi. Võ Tòng lập tức theo sát phía sau. Khỉ mẹ vận khí thật không tốt. Chọn trên cây ngồi han cùng Tiến Bảo hai cái. Hai cái sư tử núi bị hai con khỉ tiếng kêu hấp dẫn. Vừa thấy có đánh nhau xem. Lập tức đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Đứng ở trên cành cây đưa đầu nhìn. Thấy khỉ mẹ tử hướng về phía mình cây này lên chạy tới. Lập tức nhe răng trước gầm nhẹ. Một tiếng gầm này không sao cả. Người ta khỉ mẹ bò một nửa cây. Ngẩng đầu một cái thấy trên cành cây hai cái sư tử núi lớn. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Hai cái lớn như vậy dáng người hơn nữa mang răng nhọn làm sao xem cũng không giống như là đứng ở trên cây ăn lá cây. Khỉ mẹ liền muốn xuống cây. Còn không chờ lui, Võ Tòng đã đuổi tới. Lập tức đè khỉ mẹ một lần mãnh đánh. Hai con khỉ nạo chiến làm một đoàn. Từ thân cây đánh tới dưới tàng cây. Nhìn cũng không giống như là có thể gây ra khỉ mạng tựa như. Cự An cùng Vương Phàm dứt khoát cứ nhìn hai con khỉ đánh nhau. Teddy Phát Điều cũng đều ngồi ở Cự An chân của hai người bên. Nhìn lão đại Võ Tòng đánh khỉ mẹ tử. Cự An hai người đây là nhìn. Con khỉ tiếng kêu đem trong phòng Dina Cora cũng hấp dẫn tới. Thấy trước nhà hai con khỉ đánh nhau. Dina hướng về phía Cự An nói. Cái này chính là ngươi cho Võ Tòng gây ra bạn nhỏ. Làm sao vừa thấy mặt đã đánh nhau à? Vương Phàm hướng về phía Dina cười một cái nói. Đây là hai con khỉ xác lập quyền lãnh đạo đâu. Yên tâm đi, không bao lâu Võ Tòng thì sẽ thắng. Không qua hai phút, khỉ mẹ liền rút thành một đoàn. Võ Tòng nhe răng trước hướng về phía khỉ mẹ tử kêu. Nhìn khỉ mẹ tử không có phản ứng. Ngẩng đầu hướng Cự An bên chân đi tới. Đi mấy bước lập tức quay lại liền đầu. Lại hướng về phía khỉ mẹ tử vọt tới. Qua lại mấy cái, khỉ mẹ vẫn là không có phản ứng. Đây là bị Võ Tòng hoàn toàn đánh phục. Đồng chí Võ Tòng bây giờ là hai con khỉ trong nhóm Hầu Vương. Cũng chính là lãnh đạo một cái bầy vượn. Mặc dù bầy vượn chỉ có Võ Tòng cùng khỉ mẹ hai cái. Võ Tòng đến Cự An bên chân. Không chỉ trong chốc lát khỉ mẹ tử cũng đi từ từ tới. Mấy lần dừng bước quan sát Teddy Phát Điều mấy cái. Đồng chí Teddy chờ trước một lớn chơi liền lười biếng nằm xuống. Lò xo cùng nhiều đóa chính là dựa vào Teddy bên cạnh. Lộ cái bụng tự mình chơi vui vẻ. Chỉ có Phát Điều cùng Hoa Hoa hai cái nghịch ngợm chứng nhìn chằm chằm khỉ mẹ tử. Tự hồ đối với nhà người mới giỏi vô cùng kỳ. Cuối cùng khỉ mẹ tử vẫn là đến gần Võ Tòng. Giúp Võ Tòng bắt đầu chảy chuốc nổi lên lông khỉ. Đây là một loại lấy lòng biểu hiện. Chứng minh khỉ mẹ thừa nhận Võ Tòng lão đại địa vị. Phát Điều ngửi một cái khỉ mẹ mùi trên người. Nhìn xem bên cạnh Võ Tòng. Mang nhiều đóa rời đi. Bắt đầu đi theo lò xo đùa giỡn. Chờ khỉ mẹ giúp Võ Tòng chảy chuốc một hồi lông sau này. Võ Tòng lúc này mới lùa khỉ mẹ đầu. Cho khỉ mẹ chảy chuốc mấy cái. Bắt đầu mở ra con khỉ giao thiệp hoạt động. Khỉ mẹ thái độ muốn tốt hơn nhiều. Làm là Hầu Vương, Võ Tòng chảy chuốc nổi lên khỉ mẹ lông có chút không yên lòng. Nhìn không sao. Cự An quay đầu hướng về phía Dina nói. Tốt lắm, đã đánh xong. Ta đem túi thả đến lầu thượng đi. Nói xong xách túi hướng trong phòng đi tới. Chờ Cự An từ trên lầu đi xuống lúc này Cora cùng Dina đi theo mẹ ba người bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tần Niệm Niệm mang ba cái đứa nhỏ đã xong rồi giờ học, đang chuẩn bị về nhà. Cư An đi theo Tần Niệm Niệm lên tiếng chào. Buổi tối liền ở nhà ăn cơm đi. Ăn xong rồi trở về nữa. Tần Niệm Niệm khoát tay một cái. Không cần. Hiện ở Đại Quân mỗi trời buổi tối cũng trở lại dùng cơm. Ta cái này phải về nhà nấu cơm đi đâu. Cư An nghe hướng về phía Tần Niệm Niệm gật đầu một cái. Tần Niệm Niệm đi theo ba cái đứa nhỏ phất phất tay gặp lại. Xoay người đi về nhà. Ba cái đứa nhỏ nhìn lão sư ra nhà, tranh nhau trước hướng cửa chạy đi. Cư An theo ở phía sau đến cửa thấy Vương Phàm còn đang nhìn Võ Tòng cùng khỉ mẹ tử. Cái này có gì để nhìn? Con khỉ cửa chảy chuốc lông mà thôi. Ba đứa con nít nhỏ mà thấy mới tới một con khỉ, lập tức hoan hô chạy tới, chuẩn bị ôm khỉ mẹ tử. Khỉ mẹ nơi nào gặp qua lớn như vậy chiến trận, lập tức nhảy lên mái hiên. Ba cái đứa nhỏ đứng ở dưới mái hiên mặt ngẩng đầu nhìn. Ni Ni đem Võ Tòng ôm vào trong lòng. Để cho nàng xuống đi theo chúng ta chơi à? Võ Tòng hướng về phía dưới mái hiên khỉ mẹ khàn khàn khàn khàn kêu. Tiếng kêu càng ngày càng kịch liệt. Khỉ mẹ đáp lại Võ Tòng hai tiếng mới chậm rãi từ mái hiên phía trên tuột xuống. Bị tiểu hổ ôm vào trong lòng. Cư An con trai tiểu trì đưa tay sờ khỉ mẹ đầu. Hướng về phía Cư An nói. Ba ba, nàng có hay không tên chữ à? Không có tên chữ. Người có thể cho nàng dạy cái tên chữ. Cư An hướng về phía con trai cười nói. Tiểu trì nghẹo đầu suy nghĩ một hồi nói. Nếu không kêu lưỡi dìu tốt lắm. Tốt biết bao tên chữ à? Nàng là một cô nương. Kêu lưỡi dìu khó nghe. Ni Ni lập tức phản bác lời của em trai. Đầu hổ sờ con khỉ đầu. Vậy chị ngươi cho nàng dạy cái tên chữ đi. Ni Ni nắm đầu suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy kêu Candy. Tiếng Anh kẹo. Rất êm tai. Các người cảm thấy thế nào? Nghe Ni Ni đặt tên. Vương Phàm bĩu môi nhỏ giọng hướng về phía Cư An nói. Kẹo. Còn không bằng kêu Kim Liên có kỷ niệm ý nghĩa đâu. Cút ngươi. Cư An hướng về phía Vương Phàm nhỏ giọng cười nói. Ngươi thật đúng là có thể nói chuyện vớ vẩn. Nói xong cười ha hả nhìn ba cái đứa nhỏ. Hai cái thằng nhóc nơi nào biết có dễ nghe hay không? Phần lớn đều là nghe chị. Lập tức gật đầu nói. Vậy thì kêu kẹo tốt lắm. Như vậy người mới tới này khỉ mẹ tử thì có tên mới Candy. Ba cái người tí hon đem Võ Tòng cùng Candy ôm vào trong phòng. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Cái này Võ Tòng mới là thật đàn ông à. Ngươi xem đem vợ chế phục phục thiếp thiếp. Thật là người đàn ông ở giữa mẫu mực. Ngoặc kép, ngươi muốn làm mẫu mực. Tối hôm nay hồi đi lên giường đem Cora đánh một trận là được. Cora không phục liền đánh lại. Cùng Võ Tòng học. Đến ngày mai ngươi có một đường hy vọng thành là Võ Tòng thứ hai. Cư An liếc mắt một cái Vương Phàm. Nói, đi theo nhìn xem Vương Phàm thân thể. Không quá ta hoài nghi ngươi có thể hay không đánh thắng được Cora còn là một vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.